Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 515, U ám chi đô 2. Chương 523, U ám chi đô 2 tăng thêm đoạn thu. Lần này mạo hiểm tiểu đội chỉ có 4 người. Nhân số mặc dù rất ít, nhưng là vũ khí cùng trang bị đều vô cùng tân tiến. U ám chi đô dưới đất chỗ sâu, cho nên muốn đến chỗ nào khẳng định phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Đừng nhìn chỉ có 4 người tiến đến, đoạn thu thế nhưng là chuẩn bị không ít đồ tốt, có không ít tiên tiến thiết bị đều là đoạn thu dùng tinh thần tiền tệ mua Samani ở thế giới. Thiết lập lại trước đó, đoạn thu liền xuống đi qua một lần. Lúc ấy bởi vì quái vật đẳng cấp đều là 25 cấp thăm dò vô cùng nguy hiểm liền từ bỏ. Nhưng là hiện tại có thực lực khẳng định phải trở về nhìn xem monster thế giới thiết lập lại. Đoán chừng hiện tại u ám chi đô quái vật đẳng cấp sẽ tăng lên không ít. Nhưng là bình quân đẳng cấp chắc chắn sẽ không qua 30 cấp. Có khả năng sẽ xuất hiện 30 cấp lãnh chúa quái vật. Bất quá lấy hiện tại đoạn thu thực lực, tại tăng thêm đám người phối hợp là có thể giải quyết. Lần này sở dĩ chỉ mang theo 3 người đi thăm dò. Một nguyên nhân là tuyết nguyệt nhân thủ không đủ, mặc dù trải qua mở rộng một lần, nhưng là vẫn có rất nhiều địa phương đều cần nhân thủ. Không riêng gì tuyết nguyệt, nữ thần công hội nhân số đều có hơn 20 vạn. Nhưng là vẫn không có đình chỉ mở rộng, nhân lực tài nguyên càng nhiều. Đại biểu cho thăm dò địa phương cũng càng nhiều, lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Ngoại trừ nhân thủ không đủ nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân chính là, U ám chi đô là đã từng Nai-eo thành thị, đoạn thu có thể trực tiếp phục sinh biến thành quái vật đơn vị Nai-eo. Một bên thăm dò một bên phục sinh, chuẩn bị hoàn tất về sau, đoạn thu liền cùng 3 người đều tiến vào dạ oanh chiến cơ bên trong. Đoạn thu thực lực bây giờ thế nhưng là phi thường cường đại. Mặc dù đánh không lại hồng y loại hình đẳng cấp cao thành viên. Nhưng là tại ngang cấp đoán chừng không có người nào là đối thủ của hắn. Trong đầu nhiều hơn rất nhiều kỹ xảo chiến đấu. Những kỹ xảo này cùng kỹ năng trực tiếp để đoạn thu thực lực thẳng tắp lên cao. Ngoại trừ đoạn thu, ưng mỹ nữ thực lực cũng không yếu. Cấp bậc của nàng cũng có 24 cấp. Kém một chút liền có thể tăng lên tới 25 cấp. Sử dụng vũ khí là lấy hỏa lực nặng cùng các loại súng ống làm chủ. Hoàn toàn chính là một máy móc mỹ nữ. Nếu như tại vị trí thích hợp, nàng một người là có thể giải quyết một đám quái vật. Tiết cùng Niệm Nhi đẳng cấp liền tương đối thấp, nhưng là hai người cũng có năng lực của mình, đều là ma pháp sư. Cái này 4 người đội ngũ liền xem như gặp 30 cấp lãnh chúa cũng không giả. Hoàn toàn có thể ngạnh kháng. U ám chi đô vị trí vẫn là rất xa. Thế giới thiết lập lại sau đem địa hình làm lớn ra. Trước đó thành thị mặc dù vẫn còn, bất quá vị trí đều biến đổi. Lần này bởi vì là phải sâu xuống dưới đất, cho nên tiếp tế vật phẩm chỉ có thể tùy thân mang theo. Không có khả năng tùy thời bổ sung, tất cả tiếp tế tại gia trước sau cần liền chuẩn bị tốt. Hết thảy 10 cái cỡ lớn Space Stone, mỗi một mai bảo thạch bên trong không gian đều có 100 mét khối tả hữu. 10 cái Space Stone bên trong có một nửa đều là đồ ăn. Bởi vì đoạn thu muốn dưới đất thật lâu, mà lại cách xa mặt đất rất xa, cho nên chỉ có thể duy nhất một lần mang đủ đồ ăn. Ngoại trừ đồ ăn còn có rất nhiều công nghệ cao công trình. Lấy quặng người máy, khoáng vật tham chắc khí loại hình, những này công trình không phải đoạn thu mấy người sử dụng, mà là cho tại khu mỏ quặng lấy quặng tuyết nguyệt bộ đội sử dụng. Nơi nào có một chi hơn 500 người tuyết nguyệt tiểu đội, là tuyết nguyệt quặng mỏ một trong, thế giới thiết lập lại sau quặng mỏ tài nguyên cũng thay đổi nhiều. Cho nên tự nhiên tuyết nguyệt ngay tại chỗ nào đồn trú. Dạ oanh chiến cơ độ rất nhanh, không đến 2 giờ liền đạt tới mục đích, đoạn thu mang theo 3 người máy bay hạ cánh về sau. Dạ oanh chiến cơ liền lên không rời đi, dạ oanh chiến cơ mặc dù là đoạn thu chuyên dụng phương tiện giao thông. nhưng là bình thường không có chuyện gì đều là dùng để vận chuyển vật liệu. Dù sao bên trong nội bộ không gian to lớn, mà lại độ thật nhanh. Sau 5 ngày mỗi lúc trời tối đều sẽ có một khung máy bay chiến đấu bay tới nhìn tình huống. Nếu như Đoạn Thu mang theo đám người từ dưới đất ra, như vậy máy bay liền sẽ trở về thông chi máy bay vận tải đại đội. Nếu như không có vừa vặn tới lấy khoáng vật, quặng mỏ quản lý rất nhanh liền mang theo một bộ phận vũ trang thành viên tới nghênh đón. Một bên báo cáo tình huống, một bên mang theo Đoạn Thu mấy người hướng phía dưới mặt đất đi đến. Đoạn Thu cũng thừa dịp lúc này đem một vài lấy quặng công trình giao cho bọn hắn. Cái này quặng mỏ có mấy tầng, trải qua thế giới biến động, quặng mỏ cùng trước đó rất khác nhau. Mỗi xâm nhập một tầng liền càng nguy hiểm. Quặng mỏ quản lý mang theo Đoạn Thu đi vào tầng thứ tư mới rời khỏi. 4 tầng đã sẽ xuất hiện 25 cấp quái vật. Cho nên tạm thời Tuyết Nguyệt thành viên đều tại 3 tầng cùng tầng 2 lấy quặng. Đã đi dưới mặt đất thăm gió, tự nhiên không thể thiếu nhìn ban đêm nghi. Đoạn Thu mấy người trang bị đều là tốt nhất ma pháp giả công cụ quang học. Dưới đất loại hoàn cảnh này trung hòa dưới đất là không có gì khác biệt. Rất nhanh Đoạn Thu liền mang theo mọi người đi tới bị phong kín lối vào. Đoạn Thu trí nhớ vẫn rất tốt, tại tăng thêm niệm nhi ở bên người, tìm tới cửa vào vẫn là thật đơn giản, dù sao trước đó liền đến qua nơi này, cửa vào là triệt để bị phong kín. Lần trước thời điểm ra đi vì không để cho hắn công hội thành viên hiện nơi này, cuối cùng sử dụng bom đem cửa vào cho nổ sập, muốn đi u ám chi đô trước muốn thanh lý cửa vào. Còn tốt Đoạn Thu lưu lại một cái lấy quặng người máy. Không phải muốn thanh lý những đá này khả năng phải cần một khoảng thời gian. Dùng tham trắc khí một lần nữa quét xuống hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh tham trắc khí liền hiện một mực hướng phía dưới lối vào. Ưng mỹ nữ từ trong không gian giới chỉ lấy ra bom đặt ở chỗ nào. Ngay sau đó đám người trốn ở một bên bắt đầu bạo phá. Ngăn chặn cửa vào tảng đá phi thường lớn. Nhất định phải sử dụng bom nổ nhỏ một chút mới được. Dạng này thanh lý bắt đầu cũng thuận tiện. Tiếng nổ qua đi, Đoạn Thu phóng xuất ra lấy quặng người máy. Hiện tại có thể nghỉ ngơi một hồi, để lấy quặng người máy đem ngăn chặn cửa vào tảng đá cho thanh lý mất. Niệm nhi ngươi không có việc gì đem. Đoạn Thu nhìn về phía không biết đang suy nghĩ gì Niệm nhi hỏi. Niệm nhi nghe xong lắc đầu nói. Hội trưởng, ta không sao, ta chỉ là hồi ức sự tình trước kia, thế nhưng là hoàn toàn nghĩ không ra bất cứ chuyện gì, đừng nghĩ. Chuyện đã qua liền đi qua. Chúng ta phải hướng nhìn đằng trước, Đoạn Thu nói. Mani, Niệm Nhi nhẹ gật đầu. Thanh lý cửa vào dọn dẹp hơn một giờ. Đoạn Thu thu hồi lấy quặng người máy sau đó liền mang theo đám người xuống dưới. Cũng không biết hướng phía dưới mặt đất đi tới bao lâu. Rốt cục cách đó không xa to lớn u ám chi đô xuất hiện. Khoảng cách thời gian dài như vậy, u ám chi đô còn tản ra quang mang nhàn nhạt. Và thành thị này ma pháp khoa học kỹ thuật nhất định vô cùng tân tiến. Đi thôi, Đoạn Thu nói, ưng mỹ nữ nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra một chút khoa học kỹ thuật trang bị thả ra ngoài. Có thể trong bóng đêm điều tra người máy. Còn có dò xét chung quanh địa hình cùng sinh vật trinh sát khí. Lần trước tới này tòa thành thị thời điểm, Đoạn Thu chỉ là thăm dò một phần rất nhỏ. Hơn nữa còn không có xâm nhập thành thị, nhưng là lần này thực lực tăng lên, nhất định phải đem tòa thành thị này cố sự cho khai quật ra. Đoán sơ qua trong thành thị khả năng có hết mấy vạn Nael, ưng nhìn cách đó không xa u ám chi. Đô nói, hết chương.